Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427: Cần kinh thế thiên tài. Chương 426: Cần kinh thế thiên tài. Vạn vật trung yên là vì hủy diệt, cho nên tham dự vào cũng không khiến người ngoài ý. Minh Nguyệt Tông cũng ứng phó được, chỉ là có chút phiền phức. Dù sao bọn hắn vô khổng bất nhập, ai cũng không biết bọn hắn phải chăng đã tiến vào Minh Nguyệt Tông bên trong. Bất luận cái gì tông môn người, cũng có thể là vạn vật trung yên một viên. Thời gian là đầu tháng 6. Khi đó các ngươi cần tiến về tương ứng khu vực. Cụ thể muốn ngốc bao lâu ta cũng không phải rất xác định. Nhưng là nhiều nhất 3 tháng. Tinh nhắc nhở, 3 tháng là có chút nhàm chán. Có thể nhìn thấy luận đạo đại hội sao? Quỷ tiên tử hỏi. Có thể dùng trận pháp xoay qua chỗ khác, hoặc là bình thường thời điểm có thể tiến Minh Nguyệt Tông quan sát luận đạo đại hội. Thời điểm mấu chốt nhất muốn ở nơi đó. Tinh nói, Giang Hạo khẽ gật đầu. Đối với hắn như vậy tới nói liền thuận tiện rất nhiều. Khoảng cách gần như thế, muốn qua đều rất dễ dàng. Mà lại hắn có Càn Khôn Cửu Hoàn, đi qua dễ dàng hơn. Không đề cập tới Càn Khôn Cửu Hoàn, Hồng Vũ Diệp chịu động thủ, đi qua so dùng Càn Khôn Cửu Hoàn còn thuận tiện. Đại khái sẽ có bao nhiêu người xuất thủ? Ta cảm giác không ít, mà lại ta nghe được một chút nghe đồn. Tựa hồ nói Minh Nguyệt Tông muốn đoạt lấy người khác khí vận hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Đây cũng không phải là tốt nghe đồn, mà lại sẽ ảnh hưởng luận đạo đại hội đi. Liễu mở miệng hỏi, ta cũng nghe nói, nhưng là loại sự tình này rất nhiều người càng tin tưởng nghe đồn, mà không phải tiên môn giải thích. Quỷ tiên tử nói, Giang Hạo ngược lại là không có nghe nói cái này nghe đồn. Nghe cũng sẽ không tin tưởng. Dựa thế mà thôi. Nếu có vấn đề Hồng Vũ Diệp cũng đã sớm nói. Còn nữa, tước đoạt khí vận cũng không dễ dàng. Dạng này thiên đạo trúc cơ làm trái thiên lý. Căn bản là không có cách hoàn thành thiên đạo trúc cơ, trở thành người có đại khí vận. Xác thực có những âm thanh này. Hẳn là đọa tiên nhất tộc tán phát. Nếu như quá mức nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng thiên đạo trúc cơ thành công. Bất quá Minh Nguyệt Tông trưởng giáo đi Hạo Thiên Tông, tựa hồ nghĩ tại trúc cơ bất ổn lúc mời đến vị kia Thượng An đạo nhân. Mượn nhờ hắn thế có lẽ có thể ổn định hết thảy. Kỳ thật ta cảm thấy thi giới bên trong vị kia kinh thế thiên tài hẳn là cũng có thể làm được. Nhưng là không cách nào biết được hắn người ở chỗ nào. Các ngươi có tin tức sao? Tinh hỏi, hắn chủ yếu là nhìn về phía quỷ tiên tử cùng Giang Hạo. Dù sao chỉ có hai người kia tiến vào thi giới. Đáng tiếc, hai cái đều là lắc đầu. Giang Hạo biết đến kinh thế thiên tài là Hồng Vũ Diệp. Nàng cũng tới, như vậy sẽ không có vấn đề gì. Cũng sẽ không cần gặp Thượng An đạo nhân. Lại thảo luận một chút Minh Nguyệt Tông sự tình. Liễu mới mở miệng nói, có chuyện phải nhắc nhở các ngươi một chút. Còn nhớ rõ ta nói đáy biển biến hóa sao? Nghe nói có người tiến vào, tựa hồ phát hiện nơi đó không phải có bảo vật gì xuất thế, mà là có người nào phá vỡ phong ấn. Hẳn là mấy năm trước chuyện. Còn có lần trước đảo nhỏ vấn đề, cũng bị người tra được. Là người của vạn vật trung yên đang tìm kiếm đồ vật. Bây giờ bị vây công, mặc dù bị phá hư, nhưng là không xác định bọn hắn phải chăng tìm được đồ vật. Giang Hạo có chút để ý, suy tư một lát, hắn nhẹ giọng mở miệng. Thiên cực tĩnh Mặc Châu, theo thời gian đến xem, chính là thông qua địa cực phệ tâm châu tìm kiếm thiên cực tĩnh Mặc Châu. Cái này Giang Hạo chỉ có thể nhắc nhở, không cách nào tự mình tham dự. Dạng này cũng tốt, sẽ an toàn rất nhiều. Chỉ là những người khác lại có chút để ý. Chuyện này Giang Hạo nói qua, vốn cho rằng khả năng tại cái kia một bên, chỗ nào nghĩ đến là vạn vật trung yên đang tìm kiếm. Xem ra ta phải nhìn chằm chằm một điểm. Liễu bất đắc dĩ nói, lần này tại hải ngoại, hắn cũng có chút phiền phức. Lại là một trận thảo luận, bọn hắn mới rời khỏi tụ hội. Khi tỉnh lại, Giang Hạo trông thấy sáng tỏ nguyệt quang, mà tại dưới ánh trăng, đứng đấy một thân ảnh, duyên dáng yêu kiều, 3000 sợi tóc theo gió mà động, còn có nhàn nhạt mùi thơm. Lúc này nàng quay đầu lại, hai con ngươi bình thản, nói một chút nội dung. Dưới ánh trăng ngoái nhìn, mặc dù bình thản, nhưng vẫn như cũ làm cho người kinh diễm. Thở sâu, Giang Hạo mới nói, là liên quan tới Minh Nguyệt Tông sự tình. Về sau Giang Hạo nói Tinh An Bài, cũng đã nói nghe đồn, còn có Minh Nguyệt Tông ứng đối chi pháp. Toàn bộ hành trình Hồng Vũ Diệp đều không có mở miệng. Nghe đồn sự tình nàng thậm chí không hề động một chút lông mày. Nói đến Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu thời điểm nàng mới ý vị thâm trường nói. Người cảm thấy Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu tại hải ngoại. Chẳng lẽ không phải, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp không có mở miệng. Cười không nói. Đôi mắt bên trong mang theo trêu tức. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút bất an. Nhưng lại phải không đến đáp án. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiếp tục nói đi xuống. Về sau nói xong Hồng Vũ Diệp cũng chưa từng mở miệng. Đơn giản tới nói, loại trừ Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Cái khác không cần quá mức chú ý. Thiên đạo trúc cơ, chỉ cần chờ đợi thời cơ đến là đủ. Sẽ phát sinh chuyện gì, bọn hắn cũng không cần quá nhiều để ý. Chính Minh Nguyệt Tông liền sẽ giải quyết. Bọn hắn làm một chút đủ khả năng sự tình là đủ. Chờ xác định xung quanh tình huống, bọn hắn liền đi bộ tiến về Minh Nguyệt Tông. Minh Nguyệt Tông người bình thường không cách nào tới gần. Bình thường thời điểm nơi này có trận pháp bao trùm, khó mà tìm kiếm. Bây giờ luận đạo đại hội sắp bắt đầu, cho nên tìm tới so trước đó dễ dàng. Chỉ là cũng không phải là ai cũng có thể đi vào Minh Nguyệt Tông đại môn. Trời còn chưa sáng, bọn hắn liền đi tới Minh Nguyệt Tông sơn môn. Nơi này là thông hướng dãy núi thông đạo, có minh nguyệt hư ảnh, mênh mông vô biên. Giang Hạo kinh ngạc, nơi này cùng Thiên Âm Tông sơn môn quả nhiên khác biệt. To lớn, lúc này sơn môn bên cạnh đứng đấy một vị tiên tử. Tiên tử bên cạnh ngồi một vị uống rượu thanh niên, bất quá là một chút. Giang Hạo liền cảm thấy rung động, hai người này khí tức liên miên bất tuyệt, như uông dương đại hải. Linh khí bành trướng, như kinh đào hải lãng. Cái này, hai vị đạo hữu, nhưng có thư mời. Trong đó Cầm Kiếm tiên tử mở miệng hỏi. Không kiêu ngạo không tự ti. Giang Hạo lấy ra ngày hôm qua người cho ngọc bội. Phía trên có Minh Nguyệt hai chữ. Có nhật nguyệt vờn quanh. Nhìn thấy ngọc bội tiên tử hơi kinh ngạc. Sau đó để ngồi dưới đất thanh niên nhìn một chút. Cái này xem xét, hắn trong nháy mắt tỉnh rượu. Sau đó đứng dậy hai tay trả lại ngọc bội. Không biết hai vị tiền bối đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Mời hai vị tiền bối thứ tội. Cầm Kiếm tiên tử đồng dạng cung kính hành. Lễ, Giang Hạo tiếp về ngọc bội. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Hai người kia cường đại. Viễn siêu hắn không biết bao nhiêu. Bản thân sở dĩ có cái ngọc bội này. Là bởi vì Hồng Vũ Diệp. Nhưng là hắn cũng không tốt nói rõ. Khách khí hai câu. Hắn cùng Hồng Vũ Diệp đi vào bên trong đi. Nhìn xem hai người rời đi. Cầm Kiếm tiên tử nhẹ nhàng thở ra. Sư tổ ngươi lúc nào xuất quan? Ta làm sao biết? Có thể được đến sư tổ ngọc bội. Hai người kia không đơn giản. Có thể là nhìn qua một cái trúc cơ hậu kỳ. Một cái trúc cơ viên mãn. Ta còn tưởng rằng là cái nào tông môn đến tham gia náo nhiệt. Uống rượu nam tử cảm khái nói. Canh cổng việc này cũng không dễ dàng. Cầm Kiếm Ninh Nhân tiên tử thở dài nói. Nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta đến mức bị phạt canh cổng trăm năm sao? Uống rượu Ứng Thủy Thiên nói. Sợ cái gì? Những sư huynh sư tỷ kia còn tại đằng sau xếp hàng đến xem cửa. Nghe nói đã xếp tới 1000 năm sau. Chúng ta trước bọn hắn một bước. Có thể kiêu ngạo. Ninh Nhân tiên tử nói. Ứng Thủy Thiên ngẫm lại cũng thế. Những sư đệ sư muội kia bởi vì thực lực không đủ, chỉ có thể đi diện bích hối lỗi. Không có bọn hắn như thế tự do. Canh cổng nhiều ít còn có người nói chuyện. Hết chương.